Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 453, trận đầu đại thắng. Yêu Vương làm sao cũng không nghĩ tới chuẩn bị lâu như vậy ma tộc đại quân cư nhiên như thế không? Chịu nổi một kích, nàng nào biết được ma tộc tình huống bên này nhân tộc rõ như lòng bàn tay. Tề Duệ là biết ma tộc bên này đấu pháp. Tất cả an bài đều là phi thường có tính nhắm vào. Cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Yêu Vương hiện tại lại nhìn cưỡi thổ kỳ lân tang lăng là như vậy uy vũ bá khí. Nàng trước đó một chút hận ý cứ như vậy tan thành mây khói. Ngược lại đối nam nhân ở trước mắt thật sự có loại mạc danh ưa thích. Yêu Vương, đi với ta gặp người tộc thủ lĩnh Tề Duệ. Tang lăng nói ra, hắn sẽ không đối yêu tộc như thế nào a? Yêu Vương có chút không yên lòng nói. Đi chẳng phải sẽ biết. Tang lăng trong lòng tự nhủ ta nói các ngươi không có việc gì liền không sao. Yêu Vương đi theo Tang lăng hết sức thấp thỏm gặp được cưỡi một con chưa từng thấy qua màu lửa đỏ. Thần thú thanh niên. Hắn nhìn qua vô cùng xuất cũng rất trẻ trung. Này không khỏi nhường đi theo Tang lăng quỷ quỷ cùng Đát Lan đều vô cùng ngoài ý muốn. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng nhân tộc thống lĩnh tối cao nhất thế mà mới chừng 20. Hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Càng làm cho các nàng hơn giật mình là tại vị này gọi Tề Duệ thống lĩnh bên người tất cả đều là đại mỹ nữ. Mà lại một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Các ngươi tốt. Tề Duệ kém chút cười ra tiếng cùng các nàng chào hỏi. Thấy vị này anh Tuấn thống lĩnh rất thân cận vài vị ngược lại có chút không biết nên làm thế nào. Cho phải, hiện tại cũng tại đánh quét chiến trường, cho nên có chút thời gian. Tề Duệ cố ý đùa các nàng nói, nhường ta đoán một chút các ngươi đều là ai. Tề Duệ đầu tiên nhìn về phía Yêu Vương. Trên thực tế vị này Yêu Vương thân thể mỗi một tấc hắn đều vô cùng quen thuộc. Nhưng lại làm bộ nói ra, vị này liền là cơ trí vô song yêu tộc đại năng Yêu Vương đi. Cơ trí vô song nhưng không đảm đương nổi. Yêu Vương tranh thủ thời gian thi lễ nói ra, nên được, người có thể mang theo yêu tộc cùng nhân tộc kết minh đủ để chứng minh ngươi cơ trí. Tề Duệ tán dương, đây cũng không phải là, Yêu Vương ban đầu muốn nói đây đều là Tang Lăng công lao. Nếu không là chính hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành thi thể. Bởi vì thú nhân ma thần cảnh thống lĩnh đã ngã xuống. Tang Lăng ở một bên nói ra. Đủ các chủ nói ngươi nên được coi như đến. Sau đó nhỏ giọng nói với Yêu Vương. Nhất định phải là công lao của ngươi. Nếu không nhân tộc làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận các ngươi. Tiếp xuống Tề Duệ nhường ngươi ngươi làm gì liền cùng kia cái gì. Khẳng định là không có một chút chỗ xấu. Yêu Vương nghe xong có lý cũng liền không nói gì nữa. Trong lòng còn cảm kích Tang Lăng hết thảy đều vì yêu tộc suy nghĩ. Cũng không có hướng vị này đủ các chủ khoe thành tích. Tề Duệ lại nhìn một chút ngoan ngoãn Đát Lan nói ra. Ngươi chính là hiền lành Đát Lan. Ngươi làm sao lại biết ta? Đát Lan kinh ngạc hỏi. Bởi vì Tang Lăng thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi a, có đúng không? Ha ha, ta có thể hay không hướng đủ các chủ đề cái thỉnh cầu? Nói đi, các ngươi đều có công. Chỉ cần ta có thể làm được khẳng định hội đáp ứng. Có thể hay không đừng trách tội phụ thân của ta Đát Tân. Hắn tại ma tộc nhiều khi cũng là bị bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn theo đáy lòng cũng không nguyện ý phục sinh đại ma thần. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần hắn thành tâm hồi trở lại quy nhân tộc. Chúng ta liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tạ ơn đủ các chủ. Ngươi thật là đẹp trai. Đát Lan ngây ngô nói. Tề Duệ cười một tiếng về sau nhìn về phía quỷ quỷ. Trên dưới quan sát một chút nàng nói ra, quỷ quỷ công chúa, người so Tang Lăng nói muốn xinh đẹp hơn. Quỷ quỷ thủy chung đang ngó chừng Tề Duệ xem, bởi vì mặc dù hắn cùng Tang Lăng lớn lên chênh lệch rất lớn, nhưng lại cảm giác giữa bọn hắn giống như vô cùng giống nhau. Loại cảm giác này là phi thường mãnh liệt, làm sao rồi, quỷ quỷ công chúa, Tề Duệ thấy quỷ quỷ ngây người vấn đạo, a không có gì. Ta rất kỳ quái ngươi làm sao cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Quỷ quỷ hoảng hốt nói ra. bởi vì lúc này rất khủng bố. Tề Duệ mặt cùng Tang Lăng mặt bỗng nhiên nặng chồng ở cùng nhau. Cái này sao có thể? Ha ha, hoặc là chúng ta ở trong mơ gặp qua chưa? Tề Duệ biết quỷ quỷ cảm giác vô cùng minh mẫn. Tề Duệ, ngươi giả bộ ta cần phải đánh ngươi nữa. Linh già ở một bên bị chọc cười. Rõ ràng phân thân đều đã chiếm đoạt người ta. Lại nói là trong mộng gặp qua. Khục khục, Linh già tiểu tổ tông ta sai rồi. Tề Duệ sợ nàng nói ra Tang Lăng là chính mình phân thân. Tranh thủ thời gian an bài chuyện kế tiếp. Chúng ta muốn thừa thắng xông lên. Trúc Vô Song thúc giục nói. Tốt, đại ca, nhị tỷ, các ngươi dẫn người tại đây bên trong quét dọn chiến trường. Chúng ta đi trợ giúp Thanh Dương Tông bọn hắn. Ta lo lắng thực lực bọn hắn hơi kém chút. Tề Duệ lập tức ra lệnh. Công tử vui vẻ lâu dài cùng cửu công chúa hai lời mặc dù muốn cùng đi giết địch. Nhưng tổng chỉ huy nói chuyện bọn hắn cũng không thể không nghe. Đủ các chủ, cần chúng ta yêu tộc làm những gì sao? Yêu vương tại Tang Lăng ra hiệu hạ vấn đạo. Ha ha, nếu như yêu vương nguyện ý, liền mang theo ngươi đại quân lập tức đi tiến đánh phong u ma thần điện cùng húc nói ma thần điện. Mấy cái kia ma thần điện đi. Tề Duệ cũng là cố ý, bởi vì hắn làm như vậy cũng là vì cho mặt khác ma tộc bộ tộc xem. Để bọn hắn cũng tốt học yêu tộc, nhất là cho quỷ tộc làm tấm gương. Không có vấn đề, giao cho chúng ta yêu tộc. Hiện tại mấy cái ma thần điện đều trống rỗng. Này bằng với là nhường yêu tộc lấy không cái đại tiện nghi. Yêu vương làm sao lại không biết. Yêu vương, lấy được chiến lợi phẩm tất cả đều về các ngươi yêu tộc. Tề Duệ lúc gần đi về sau nói ra. Tạ ơn đủ các chủ. Chúng ta yêu tộc không dám. Yêu vương trong lòng tự nhủ, ngươi cũng đã biết mấy cái này ma thần điện có nhiều giàu có sao. Thế mà đều cho chúng ta yêu tộc. Ta lo lắng ngươi thấy hối hận. Cho nên yêu vương vẫn là có ý định nắm danh sách cho vị này đủ các chủ. Đến lúc đó lại để cho hắn nhìn xem làm xong. Tề Duệ mang theo đại quân đi trợ giúp cánh phải Thanh Dương Tông mấy cái tông môn bang phái liên. Quân, Tang Lăng cùng yêu vương mang theo yêu tộc đại quân thì là chạy tới ma tộc hậu phương lớn. Giờ phút này phong u ma thần cùng quỷ vương nhận được tin tức. Thú tộc toàn quân bị diệt. Húc nói ma thần ngã xuống. Yêu tộc tính cả Tang Lăng phản loạn đầu phục nhân tộc. Hiện tại bọn hắn đã chia binh hai đường. Một đường đi trợ giúp cánh phải đại quân. Một đường là từ yêu vương xuất lĩnh chỉ lấy phía sau đại bản doanh. Khốn nạn. Cái này đáng chết yêu vương. Ta liền nói nàng bệnh kỳ quặc. Phong u ma thần cả giận. Phong u ma thần. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta nói nhân tộc vì cái gì chuẩn bị như thế đầy đủ. Nguyên lai Tang Lăng lại có thể là nhân tộc đói gian tế. Phong u ma thần hiểu rõ hết thảy. Phong u ma thần. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Chúng ta vẫn là ngẫm lại chuyện kế tiếp đi. Một phần vạn nhân tộc đại quân đến đây trợ giúp lớn van xin hoa cung. Chúng ta chỉ sợ cũng rất khó ứng đối a. Quỷ vương nói ra. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đâm lao phải theo lao. Một khi triệt binh, nhân tộc đại quân liền sẽ thừa thắng xông lên. Đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Phong u ma thần vấn đạo. Phong u ma thần, ta nghĩ chúng ta vẫn là nhanh đi về. Một phần vạn hang ổ bị bưng. Vậy chúng ta về sau càng không tốt say người. Quỷ vương liền là nghĩ tranh thủ thời gian cùng thánh ma tộc tách ra. Như thế là có thể lập tức liên hệ quỷ quỷ. Để cho nàng cùng Tang Lăng nói một chút quỷ tộc cũng không nguyện ý đánh trận chiến này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.